fanfic TFBoy, cô ngốc em là của tôi. Chương 43, góc truyện audio.com. Khải và nhỏ cùng lúc quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. À, anh Kỳ, tôi bảo là không được. Kỳ chạy vụt đến chắn trước mặt Khải. Từ từ đúng lên, Khải mỉm cười, gương mặt không lạnh không nóng đáp lại thầy à, thầy thật không biết chọn thời điểm xuất hiện. Phá hỏng kế hoạch của em rồi. Tôi lại không nghĩ vậy đâu. Nếu tôi không đến kịp, Băng Nhi đã bị em cuống mất rồi. Kê Y nhìn Khải, nhếch mép, em đâu có ý cướp em gái thầy đâu. Rõ ràng em chỉ muốn mượn em gái thầy về nhà thôi. Liếc nhìn nhỏ đang nấp phía sau lưng Kê Y đúng không? Băng Nhi, cười, đúng, mặt tối sầm nhìn nhỏ chỉ có một mình tôi được gọi Rena là Băng Nhi. Cậu lấy tư cách gì mà gọi em gái tôi như vậy? Trừng mắt nhìn Khải. Ấy, vậy là thầy chưa biết hả? Cười gian, nhìn nhỏ hỏi Băng Nhi nè. Tớ nói cho thầy biết nha. C, cậu, muốn làm gì, thì mặc cậu, đỏ mặt, túm chặt áo Kê Y. Vậy tớ nói nha, cười, chuyện gì, Băng Nhi, em lại hứa bậy bạ gì với cậu ta phải không? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Em phải suy tính trước sau thật kỹ lưỡng mới được phép hứa hẹn chứ. Giờ em xem, cậu ta, chấm, Kê Y quay người, nhìn nhỏ đang cúi gằm mặt, cố nhẹ giọng, không phải là do cô ấy. Mặt Khải hơi cứng lại, cắt ngang lời Kê Y là mẹ cô ấy. Là gì Trần và mẹ của em định ra? Băng Nhi hoàn toàn không biết chuyện này. Chấm, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Vòng vo Tam Quốc, hay là tôi không được quyền biết? Kê Y nắm chặt tay, mặt tối sầm, không phải là bọn em không muốn nói hay thầy không có quyền biết. Chuyện này rất hệ trọng nên bọn em định sẽ bàn bạc kỹ rồi lựa thời điểm tốt nói cho thầy biết. Khải cười nhẹ, là mẹ đã định một hôn ước giữa em và cậu ấy. Vẫn dáng vẻ khép nép, chờ Kê Y nổi trận lôi đình. Kê Y đứng như trời trồng, lời nhỏ nói như sét đánh ngang tai. Khóe miệng Kê Y giật giật. Bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Cứ như vậy hơn 5 phút sau Kê Y mới hoàn hồn. Lắp bắp hỏi lại, C, cái gì, hôn ước, Băng Nhi à, chuyện này không thể đùa được đâu. Trung thân đại sự của em sao lại dám mang ra trêu anh chứ? Không phải vậy, có đúng không? Kê Y gượng cười, trên mặt lộ rõ vẻ buồn khổ. Khải im lặng nhìn Kê Y, khẽ nhíu mày, anh à, em biết chuyện này khó tin. Nhưng, em không đùa, nhỏ bị tâm trạng bất ổn của Kê Y ảnh hưởng đến, lòng chợt thấy bất an. Hôn ước này em có thể hủy mà. Nếu em không muốn, anh sẽ dẫn em đến nhà cậu ta. Chúng ta bàn bạc chuyện hủy hôn. Được không, em sẽ hủy hôn phải không? Hả, trả lời anh, à anh Kê Y, bình tĩnh lại đi, em, cau mày, đi, chúng ta đi, đến nhà cậu ta ngay bây giờ. Kê Y nắm chặt lấy tay nhỏ kéo đi. Ca, không được, em không muốn, nhỏ rụt tay lại, chạy đến tóm lấy áo Khải. Chôn ánh mắt của Kê Y, em làm sao thế, chẳng nhẽ, em thích cậu ta, chuyện này không được, không thể xảy ra đâu. Cậu ta chỉ là một nhóc ca sĩ mới nổi còn học trung học. Chưa có tương lai ổn định, còn em thì khác, em là con gái độc nhất của ông chủ Sa. Còn là bà chủ của cả một tập đoàn JPVN hùng mạnh. Em định chôn vùi tương lai của em để theo cậu ta sao? Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả? Em, Kê Y chợt khựng lại, em không thể hủy hôn được. Đó là mong muốn cuối cùng của mẹ. Em đã chịu ơn mẹ quá nhiều. Chưa một lần đền đáp được cho mẹ. Em không thể vì bản thân mà vứt bỏ đi mong ước của mẹ được. Nhỏ tóm chặt áo Khải. Cục đầu vào tay cậu, giọng nghẹn lại, nhưng nếu em thật sự không muốn, chắc chắn mẹ cũng sẽ không ép em lấy cậu ta. Kê Y đau khổ, cố thuyết phục nhỏ, nhưng em không phải là không muốn có hôn ước này. Giọng nhỏ nhỏ dần đi, một tia sáng bừng lên trong mắt Khải. Cả người cậu chợt hơi run lên, vì vui sướng, Kê Y lặng người nhìn nhỏ. Lần đầu tiên trong đời anh tuyệt vọng đến vậy. Cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả việc cận kề cái chết. Mặt Kê Y tối sầm, ngước mặt lên ngăn cho nước mắt không rơi. Lần đầu tiên trong đời anh muốn bật khóc, Hít một hơi thật sâu. Kay nhìn Khải, nếu Băng Nhi đã muốn vậy, tôi giao em ấy cho cậu. Nhưng cậu nhớ lấy, nếu cậu dám làm Băng Nhi khóc, tôi thề sẽ làm cậu tuyệt tự tuyệt tôn. Nhớ đấy, em nhớ rồi thưa anh vợ. Khải nhếch mép cười xảo trá. Bị nụ cười của Khải khiêu khích, mắt Kay ánh lên một tia lửa. Nhỏ cảm thấy một luồng sát khí vô tình chạm vào, giật mình nhìn lên. Cảnh tượng hai người con trai tài hoa mỹ mạo đang đắm đuối nhìn nhau, lửa điện xanh xanh đỏ đỏ liên tục chạm trán mà toát mồ hôi. Vẫn là mẹ luôn đúng. Đàn ông chính là những đứa trẻ to xác. Có mùi khét, nhỏ nhìn sang chào thức ăn trên bếp vội buông Khải chạy ra. Tại sao mọi chuyện lại rắc rối như vậy chứ? Tại sao, cách Trương?